Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 508, chương 508, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điền Xuân Nga thấy con trai mình đã đồng ý, bà rất vui mừng. Vội vàng gật đầu, được rồi, ngày mai con nói chuyện tử tế với Diêu Phi Yến nhé. Bà biết, con trai mình thực sự có một bộ tài ăn nói. Trước đây bà không thích con trai mình dỗ dành Diêu Phi Yến, nhưng bây giờ, vì đứa cháu ngoan của mình, Điền Xuân Nga chỉ có thể để con trai mình chịu ấm ức một chút. Bên kia, Triệu Thiết Đản bị nhắc đến lúc đầu thực ra không đến nhà họ Cố. Là Tiểu Béo nói cha Tiểu Bảo đã về, muốn đến thăm, Triệu Thiết Đản mới đi theo. Hứa Thiệu nhìn đứa trẻ đến tìm Tiểu Bảo và Sáng Sáng chơi. Ánh mắt dừng lại ở Triệu Thiết Đản. Anh không nhìn nhầm chứ? Đây là con của nhà họ Triệu. Triệu Thiết Đản ngẩng đầu nhìn Hứa Thiệu, ngoan ngoãn gọi một tiếng. Chú Hứa, cậu bé đã từng gặp cha Tiểu Bảo, chỉ là chưa nói chuyện. Thực ra trong lòng cậu bé rất ngưỡng mộ anh, bởi vì cha Tiểu Bảo rất cao lớn. Cậu bé ngẩng đầu nhìn anh, cổ hơi mỏi, Triệu Thiết Đản cảm thấy rất oai phong. Cậu bé cũng muốn cao như vậy. Hứa Thiệu cúi đầu nhìn Triệu Thiết Đản đang lễ phép chào mình. Hỏi, cháu là Triệu Thiết Đản. Triệu Thiết Đản nghe Hứa Thiệu thực sự nhớ tên mình. Cậu bé vô cùng ngạc nhiên, gật đầu như giã tỏi. Cháu là Triệu Thiết Đản. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Triệu Thiết Đản, Hứa Thiệu im lặng một lúc. Cố Tiểu Vũ ho hai tiếng, vội vàng nói, ôi, Thiết Đản và Tiểu Béo đến rồi à, Sáng Sáng và Tiểu Bảo đang ở trong nhà. Hai đứa vào tìm các bạn chơi đi, đuổi bọn trẻ đi chơi. Cố Tiểu Vũ vội vàng giải thích với Hứa Thiệu. Anh rể, mặc dù Triệu Thiết Đản là con nhà họ Triệu nhưng tính tình cũng không tệ. Chơi với Sáng Sáng và Tiểu Bảo rất hợp. Nghe Cố Tiểu Vũ giải thích, Hứa Thiệu gật đầu. Nhàn nhạt nói, biết rồi, thấy Cố Tiểu Vũ cẩn thận nhìn mình. Hứa Thiệu bất đắc dĩ cong môi, yên tâm, anh không đến nỗi so đo với một đứa trẻ. Không phải Triệu Trường Vũ và Sương Sương đã làm bạn với nhau. Điều này anh hơi không thể chấp nhận được. Tất nhiên, trong lòng Hứa Thiệu hiểu rõ, đây là chuyện không thể xảy ra. TBCD Hiệp Hoài Viễn ở bên cạnh gật đầu. Đúng vậy, anh hai không phải là người so đo tính toán. Cho dù Triệu Trường Vũ đến, anh hai cũng có thể mặt không đổi sắc. Hứa Thiệu nghiêng đầu, liếc nhìn Diệp Hoài Viễn. Diệp Hoài Viễn cười hì hì. Anh hai, em sai rồi. Không nên nhắc đến thứ đen đủi. Tiểu Vũ, chúng ta đi bắt cá đi. Cá chua trước đây bà nội Cố làm ngon quá. Hơi thèm rồi. Diệp Hoài Viễn quay đầu nhìn Cố Tiểu Vũ, nói, được, Cố Tiểu Vũ không chút do dự gật đầu, thấy cô ấy lập tức đồng ý, Diệp Hoài Viễn cười càng vui vẻ hơn. Cố Sương ngây Thiết Đản đến, mới nhớ ra mình quên nói với Hứa Thiệu, cô vội vàng đi ra khỏi nhà, nhìn Hứa Thiệu, Hứa Thiệu cong môi, cười hỏi, sao lại ra đây, thấy anh đi về phía mình. Cố Sương đưa tay ra, Hứa Thiệu tự nhiên nắm lấy. Cố Sương cong mắt, cười nói, em nhớ anh, xem anh đang làm gì. Vừa nói chuyện với Tiểu Vũ một lúc, nói gì thế? Cố Sương tò mò hỏi, giải thích với anh chuyện của Triệu Thiết Đản. Sợ anh hiểu lầm, Hứa Thiệu nhìn cô, nói, cách chương.